Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 360. Góc truyện audio.com. Em khá thích giường bệnh này. Với lại, em học y mà, tiếp xúc nhiều với bệnh viện, đối với học tập có giúp đỡ. Hạ Băng Khuynh bắt đầu kiếm lý do. Bé ngốc, Mộ Nguyệt Bạch đi qua, cong lưng xoa đầu cô. Làm gì có ai học ở bệnh viện, đừng tìm cớ, anh ủng hộ đón em về. Ở nhà, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Từ miệng anh nói hai chữ chăm sóc, khiến Hạ Băng Khuynh lạnh gáy. Bất giác nói ra lời. Vậy tôi càng ca muốn về. Sắc mặt Mộ Nguyệt Bạch cứng lại, rất nhanh nở nụ cười. Anh biết em cố ý nói về, anh ca biết tôi ca phải. Hạ Băng Khuynh chừng anh, tên âm mưu này giỏi nhất là nắm bắt tâm lý. Nói chuyện cứ ái muội, khiến ân khác đoán mò. Đờ CR, phải hay ca tim chúng ta tự biết, ca cần nhiều lời, Mộ Nguyệt Bạch nhìn sâu vào mắt cô, mẹ nó chứ, Hạ Băng Khuynh ca thể đáp lại, lòng thô lỗ chửi, biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm lạnh lẽo, câu ca cần nhiều lời của Mộ Nguyệt Bạch khiến máu huyết anh trở lạnh. Tay bị đau dùng lực, kéo một tí, nhìn sang Trác Tùy Hàng, lạnh lùng mệnh lệnh, đỡ tôi dậy, vâng, Trác Tùy Hàng liền qua đó. Anh lấy khăn ấn lên tay chảy máu của Mộ Nguyệt Sâm. Sau đó đỡ anh, Nguyệt Sâm, đừng gấp, ân nhà Mộ gia đều vây ca. Hạ Vân Khuynh có chút áy náy cũng sờ sợ hỏi anh. Mắt lạnh lẽo của Mộ Nguyệt Sâm chú ý đến Hạ Vân Khuynh. Chị dâu cảm thấy tôi có gấp ca chị. Hạ Vân Khuynh sớm đã bị ánh mắt của anh dọa đến ca nói lên lời. Tiểu tử này TAC đây cao lạnh kiêu ngạo muốn chết. Sau chuyện đó, thái độ anh đối với cô càng ca quan tâm, lâu lâu quan tâm vài câu của cô, cũng dọa cô muốn bệnh tim. Mộ Nguyệt Sâm thu ánh mắt lại, Trác Tùy Hàng giúp anh mở chăn ra, đưa áo khoác cho anh, đỡ anh xuống giường. Hạ Băng Khuynh lén nhìn Mộ Nguyệt Sâm một cái, quá tốt R, nhờ miệng lưỡi độc ác của Mộ Nguyệt Bạch, Mộ Nguyệt Sâm càng xác định sự nghi ngờ về quan hệ ái muội của họ. Phản ứng này, hiển nhiên cảm thấy ghê tởm R. Lòng cô đầy sầu muộn, cảm giác này như bị oan trộm 100 vạn. Càng tức hơn là, cô nói ca rõ, nhìn Mộ Nguyệt Bạch ở gần, đưa chân lành từ trong chăn ra, phát tiết mà đá lên bụng anh. SSSS, Mộ Nguyệt Bạch phản ứng rất lớn la lên, câu dẫn sự chú ý của cả phòng. Em lại SR, Mộ Cẩm Đình nhíu mày, nếu ca phai em ruột anh. Muốn giết chết nó, chân Hạ Băng Khuynh còn bị anh nắm, biểu cảm quẫn bách cố rụt lại. Tên hỗn đản, Mộ Nguyệt Bạch cười, nắm chân Hạ Băng Khuynh, có thể là oán em nói sai lời. Băng Khuynh đá em một cái nói xong, anh nũng nịu buồn tủi nói với Hạ Băng Khuynh, may là bụng, là nơi khác, anh Nguyệt Bạch sẽ bắt em chịu trách nhiệm đó. Anh, Hạ Băng Khuynh tức muốn ói máu. Thấy M, N đang nhìn họ, đặc biệt là Mộ Nguyệt Sâm, cô lấy gối đánh lên mặt anh. Tiếp theo đó, qua 10S, phòng bệnh phát ra tiếng đá cửa kịch liệt. Nay CN dậy sớm dịch M, N xem TAC đây. Do thời gian bất định quá M, N thông cảm nhé, đọc truyện vui vẻ nè, cách chương.